Mê thất, chương 71, góc truyện audio.com. Chăn bị kéo ra, thân thể ấm áp nhích lại gần, cánh tay từ phía sau siết chặt ta, mông cảm nhận được thứ gì đó cứng rắn, tay trong quần ngủ cũng không kiêng nể gì trực tiếp vuốt ve hạ thể ta. Ta túm lấy cánh tay Lâm Nam đang chuyển động, ngăn cản đầu ngón tay đang muốn xâm nhập của hắn. A Nam, ngươi không nên đụng vào nơi đó. Muốn một người trưởng thành cấm dục là điều không thể, ta cắn răng nói. Nếu ngươi muốn, phía sau vẫn đi si mà, không đau. Lâm Nam cắn một phát vào bả vai ta, sau đó nói. Tiền diện còn đau không? Chẳng lẽ Lâm Nam vẫn không buông tha cái ý niệm vớ vẩn kia trong đầu? A Nam, ta không thích như vậy. Hơn nữa cái kia, Lâm Lan là việc ngoài ý muốn. Đem chân đặt lên đùi ta, Lâm Nam nâng thân mình nói. Cho dù không có Lâm Lan kia, ta cũng hy vọng ngươi sinh hài tử cho ta. Chấm, ta quay lại thở dài, định xuống giường. A Nam, chúng ta chia phòng ngủ đi. Biểu tình Lâm Nam nháy mắt hiện lên một tia đau thương, sau đó trở nên u ám, thoáng đẩy ta trở về giường, cả người đè lên thân thể ta. Ta quyết định, ngươi nhất định phải sinh hài tử cho ta. Ngươi vì sao không muốn? Lâm Nam gương mặt mang theo ủy khuất cúi sát lại, dưới lông mi dài là nét buồn thấp thoáng. Ta hơi thở nghẹn lại trong ngực, ngươi, dưới khí lực của Lâm Nam, quần dài bị ném xuống đất. Tay bị Lâm Nam cầm lấy đặt lên dục vọng hắn, mạch động nóng rực thể hiện sức sống mãnh liệt và dần dần trướng lớn hơn. Ta kinh hãi vội rút tay về, nhưng cảm giác tiếp xúc tựa hồ vẫn còn lưu lại. Đã bị Lâm Nam làm một lần, tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ nhưng vẫn có khả năng mang thai. Nếu lần này lại bị hắn làm lần nữa, chẳng phải sẽ gia tăng xác suất thêm một ít, đây là điều mà ta không hề mong muốn. Ta cầu xin nói, A Nam, tiền diện ta vẫn rất khó chịu. Cầu ngươi, để ta nghỉ ngơi vài ngày đi. Hơn nữa, không phải nhất thời nóng lòng muốn có là sẽ có, A Nam. Kết quả phản kháng lần trước ta đã nếm thử, chỉ có thể đổi phương pháp khác. Nghe ta cúi đầu cầu xin tha thứ, Lâm Nam do dự một lúc rời khỏi thân thể ta. Chấm, vậy nghỉ ngơi nhiều vài ngày, tiền diện sẽ được phép A, Lâm Nam nói xong hôn lên tai ta. Thứ cưng rắn ấy lập tức đặt lên huyệt sau của ta. Cánh tay Lâm Nam lướt qua ta, mở ngăn kéo lấy ra một tuýp gì đó giống kem đánh răng, bất quá ta biết đó là thuốc bôi trơn. Ân, một lượng thuốc mỡ lạnh lẽo được cho vào, ta rên gì kêu lên. Lâm Nam kiên nhẫn bôi, ngón tay chuyển đem thuốc mỡ bôi vào trong tràng bích, móng tay thỉnh thoảng lại khẽ cào loạn ở nơi mẫn cảm, khiến hậu diện đột nhiên co rút nhanh. Lúc ấy, Lâm Nam sẽ khẽ bật cười. Hoàn đệ thất thập nhất chương, cách chương.